85 phục bút. Lúc này đây bọn họ đã bị rất nhiều ủy khuất, thậm chí ở đối mặt bộ thần thời điểm, bọn họ nghĩ đến lúc này đây đều phải chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng là Sở Nguyên lại ở trong này thưởng thức cái đó bộ thần Niếp Phong trong lòng khẳng định có chút không phải tư vị. Bất quá so sánh với Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân, đã muốn rời đi cây sồi rừng cây bộ thần mới là nhất thê lương người kia. Trên giang hồ xú danh rõ ràng ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên chết, bộ thần hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, thế nhưng là từ lúc này đây chuyện tình bên trong, bộ thần lại thấy được rất nhiều chuyện tình. Kia Sở Nguyên ở mấy tháng trước đó gặp mặt thời điểm, hắn võ công còn thưa thất bình thường, lúc ấy bộ thần nghĩ đến tiểu tử này chính là một cái số mệnh có điểm A không tồi nhân. Nhưng là hiện tại đến xem, lúc ấy có thể bị người kia cấp đã lừa gạt bộ thần ánh mắt chưa từng có nhìn lầm hơn người, nhưng là đang nhìn Sở Nguyên thời điểm lại trông nhầm, này không thể không nói đối bộ thần là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Dù vậy, bộ thần còn có thể đem Sở Nguyên phân đã có mặt khác đặc thù năng lực nhân cái đó hàng ngũ đi lên. Thế nhưng là khi hắn ở cùng Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân chiến đấu kia một đoạn thời gian dặm, mới là đối hắn rung động lớn nhất lớn nhất. Trận chiến ấy, bộ thần tự nhiên là có thể rất nhanh liền đem bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong bắt. Nhưng là bộ thần lại ở nơi nào cùng bọn chúng làm bộ khổ đấu sau một lúc lâu, thậm chí biết Sở Nguyên xuất hiện, hắn mới nghĩ tới muốn bắt hạ bộ Kinh Vân. Này trong đó nhất đại bộ phận đó là bộ thần đối này hai cái tiểu hài tử động hấp mới ý tưởng. Chết một người đệ tử không đáng sợ, nếu tài năng ở chết đi một cái đồ đệ lúc sau tái được đến hai cái thiên phú rất cao đồ đệ, bộ thần tính đứng lên đều còn kiếm hơn. Kỳ thật cho đến lúc này, bộ thần trong lòng đã muốn đại khái rõ ràng này hai cái tiểu hài tử không phải cái loại này cùng hung cử các người. Nhưng là vì đưa bọn họ bắt, bộ thần khó được trái lương tâm một hồi, muốn đưa bọn họ trước bắt, sau đó thu vào môn tưởng nói sau mà khác. Thế nhưng là Sở Nguyên xuất hiện đánh vỡ này hết thảy bọn họ ba người cùng đánh phương pháp thật sự là quá mức quỷ dị, thế nhưng lấy bộ thần thực lực, ở nhất thời không tra dưới đều đã bị thương tổn. Kia thương tổn tự nhiên là không thế nào lợi hại chí mạng, nhưng là đối không phải mà nói cũng một cái không lớn không nhỏ vũ nhục. Giang Sơn Đại có tài tử ra này ba người, không biết lại hội đối này đã muốn hoàn toàn hỗn loạn giang hồ mang đến cái dạng gì chấn động. Bộ thần lăng lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chân trời ánh sáng mặt trời, việc này ánh sáng mặt trời phảng phất một mảnh mặt trời đỏ, cấp hắc ám đại địa mang đến vô hạn quang minh. Mà ba người kia đâu, bọn họ là sẽ làm trên giang hồ nhấc lên càng nhiều huyết vũ tinh phong vẫn là mặt khác cái gì, bất quá này đó cùng bộ thần đều quan hệ không lớn. Hôm nay một trận chiến, bộ thần không biết về sau khi nào mới có thể nhìn thấy kia tam cái thầy trò. Bây giờ, bộ thần lớn nhất tâm nguyện đó là có thể nhiều đào tạo một ít xuất sắc đệ tử. Giang hồ phong vân tương khởi, quan phủ thực lực thật sự là quá yếu, quan phủ nếu là không nghĩ bị giang hồ kỵ đến cùng đi lên, cũng chỉ năng quyết trí tự cường, đáng tiếc trí tôn chỉ biết là tu luyện, cũng căn bản không có đem tâm tư phóng tới này đó tầng dưới chốt thế lực bồi dưỡng mặt trên, thế cho nên quan phủ lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Liền liên thiên hạ hội, vô song thành như vậy nhân vật đều có thể đủ tác uy tác phúc, nghiêm nhiên trở thành người quan phủ. Những kia bộ khoái ở bộ thần phía sau yên lặng đi theo, bọn họ trong lòng không ngừng phiếm nói thầm, bởi vì bọn họ biết, đã biết một lần chỉ sợ muốn đã bị trọng phạt. Kỳ thật bọn họ cũng là đầy bụng oán khí, ở bọn họ xem ra, chính mình sở tác sở vi thế nhưng là vì cấp bộ thần tìm cái lấy cớ cho hắn đồ đệ Vông Xuân Bưu báo thủ. Thế nhưng là bọn hắn nào biết đâu rằng, bộ thần thế nhưng cùng kia hai cái tiểu hài tử đều khổ đấu sau một lúc lâu, thậm chí ở người ta sư phó trở về lúc sau bị người nhất chiêu cấp đánh nằm út sấp. Này đó bộ khoái tuy rằng thái độ làm người không chịu nổi, nhưng là trước đó cũng tất cả đều là đem bộ thần coi là thần tượng. Dù sao bộ thần tuổi còn trẻ liền trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, trở thành quan phủ cờ sĩ, ở bọn họ xem ra bộ thần quả thực chính là nhân sinh người thắng. Thế nhưng là việc này tận mắt đến bộ thần võ công lúc sau, này đó bộ khoái không khỏi bắt đầu cảm thấy hoài nghi, bọn họ hoài nghi này bộ thần có phải hay không quan phủ thổi ra tới thần tượng, hoài nghi bộ thần thực lực có phải hay không liên hắn đồ đệ Vông Xuân Bưu đều so với bất quá đương nhiên, này đó hoài nghi, chỉ có thể tạm gác lại về sau trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Chơ mắt, này đó đầu mục bắt người cần đối mặt chính là bọn họ như thế nào tránh được lừa gạt bộ thần chịu tội. Bộ thần thực lực hay không suy ngư bọn họ không xen vào, bộ thần thủy chung là lục phiến môn tổng đầu mục bắt người là thiên hạ bộ khoái thống lĩnh, xử trí bọn họ kia quả thực chính là ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Ánh sáng mặt trời đã muốn dâng lên, chiếu vào này một đoàn túi đầu bộ khoái trên người. Việc này, này đó bộ khoái trên mặt đã muốn đã không có ngày thường giảm vinh váo tự đắc, bọn họ trên mặt, tất cả đều là đối tương lai một tia mê mang. Này đó chính là người thường, bọn họ đối với cuộc sống lý giải kỳ thật rất đơn giản, đối bọn họ mà nói có một phần ổn định công tác, có thể lĩnh bổng lộc, sau đó có thể dưỡng ra sống tạm chính là rất không sai sinh sống. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ chẳng sợ đã muốn xuống dốc quan phủ mới có thể đem những người này triệu hoán đứng lên. Thế nhưng là chính là người này mọi người chướng mắt công tác, này đó bộ khoái vẫn đang không tha được vứt bỏ. Bây giờ thiên hạ đại loạn, nếu là đã không có này công tác, như vậy cũng chỉ có thể đi tìm một cái giang hồ thế lực gia nhập. Thế nhưng này đây bọn họ thân thủ, gia nhập những kia giang hồ thế lực quả thực chính là chịu chết. Thế nhưng là nếu là không gia nhập vậy ý nghĩa không có cơm ăn, chẳng những chính mình hội chịu đói, người nhà cũng sẽ chịu đói. Việc này ở trên giang hồ đã muốn biến thành thực thông thường, cũng đang là bởi vì này, này đó bộ khoái đối này phân công tác phá lệ quý trọng. Thế nhưng là trơ mắt, bọn họ gặp được đại phiền toái, chuyện này đã muốn không phải bọn họ có khả năng quyết định. Ở bọn họ xem ra, chỉ sợ bộ thần hội đưa hắn trước đó ở sở nguyên nơi đó ăn nghẹn khuất tất cả đều tính đến chính mình đám người trên đầu. Thế nhưng là đối mặt bộ thần phẫn nộ, bọn họ trừ bỏ nghẹn khuất thừa nhận ở ngoài, căn bản không thể phản bác. Bọn họ ở sinh hoạt ham món lợi nhỏ tiện nghi, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm rất sợ chết, chỉ biết là tráng một chút thanh thế. Ngay thường rằng, bọn họ trừ bỏ có thể hỗ trợ tìm hạ miêu cầu kê áp hoặc là tiểu hài tử đi buộc sự tình ở ngoài, căn bản không thể phá cái gì đại án muôn án. Bất quá mặc kệ nó dù sao thân đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao không phải là một cái bộ thần sao. Lão tử còn không tin hắn có thể đem chúng ta nhiều người như vậy đều cấp xử lý một cái đầu lĩnh bộ khoái phá bình phá xuất nhìn thấy bộ thần chỉ trừ mà đi bóng dáng yên lặng thầm nghĩ.